Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 131, một bức tường đang lung lay sẽ bị đạp đổ bởi đám đông. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như không chỉ có mỗi một hoa khôi giảng đường tần đâu, à không, ý tôi là cây hài giảng đường tần. Những cái tên như xé nát trà xanh, tại sao lại bán rẻ thân xác mình, tôi muốn ngủ với nam thần Lâm Giang, Tần Nhất Nhiên anh yêu em. Tôi biết tất cả bạn học đều muốn biết bằng chứng ở đâu. Hãy đến đây cầu xin tôi, đến đây cầu tôi đi nào. Ồ, nhưng ngay cả khi các bạn học không cầu tôi thì tôi vẫn sẽ phơi bày tất cả sự thật cho các bạn thấy. Với những kỹ năng hạn hẹp của mình, tôi đã xâm nhập vào hệ thống mạng của trường để kiểm tra địa chỉ IP của kẻ tàn sát cả lữ bố cùng điêu thuyền. Và tôi cũng đã chụp màn hình kèm theo rồi đây. Hà Điền Điền từ đầu đến giờ luôn theo dõi không bỏ lỡ mọi bình luận của đôi tay ta nhào tròn trái đất. Và, ta có một dàn hậu cung 3.000 cung tần mỹ nữ. Cũng chính là người đầu tiên chú ý đến bình luận này và thốt lên. Cái quái gì vậy, các cậu lại đây mà nhìn cái tên. Đôi tay ta nhào tròn trái đất, đã đăng cái gì này. Mình cho rằng anh ta là một người dùng diễn đàn lâu năm, nhưng hóa ra anh ta lại là hacker chuyên nghiệp giấu mặt đấy. Giang Nguyệt, đó không phải là trọng điểm được chứ. Cậu nhìn ảnh chụp màn hình mà anh trai trái đất này đăng đi. Có phải quá sốc đúng chứ? Tần Nhất Nhiên thực sự có rất nhiều tài khoản phụ đó. Nhưng mà nhìn kỹ hơn đi, hình như ít nhất 5 trong số 10 người dùng gây rắc rối nhất trên diễn đàn đều là tài khoản của cô ta. Chấm, ai nói đó không phải là trọng điểm chứ? Người tiết lộ thông tin cá nhân của Yến Yến là xé nát trà xanh, và người tiết lộ thông tin Yến Yến đang qua lại với hai người đàn ông là tại sao lại bán rẻ thân xác mình? Nói cách khác, toàn bộ vở kịch này đều được một tay Tần Nhất Nhiên đạo diễn. So với Hà Điền Điền và Giang Nguyệt thì Lăng Nộ An có vẻ lý trí và bình tĩnh hơn nhiều. Anh trai trái đất này là đồng minh của những người khác đó. Phát hiện của anh ấy thật sự giống như là một cơn mưa rào trong những ngày hạn hán dài đằng đẵng vậy. Lúc này, Tần Nhất Nhiên đã bị lộ ra là kẻ duy nhất nhúng tay tiết lộ những tin đồn này, và ảnh chụp của Yến Yến cũng đã phơi bày việc cô ta là thủ phạm đứng sau mọi việc công kích trong những năm vừa rồi. Ngay cả khi Yến Yến không hề làm gì, thì mọi người cũng sẽ biết Tần Nhất Nhiên chỉ đơn giản là đang làm rối tung mọi chuyện lên thôi. Chỉ với điều này thôi, thanh danh của Tần Nhất Nhiên có lẽ đã bị bôi đen hoàn toàn rồi. Đáng đời cô ta, chỉ vì cô ta giấu mình như một kẻ vô danh trên mạng nên cô ta nghĩ bản thân sẽ không phải chịu trách nhiệm cho những gì cô ta đã phát ngôn à, đó là vì cô ta chưa bị nghiệt quật. Thôi, mình nói cho các cậu biết nhé, mình chúa ghét những kẻ như cô ta. Nói cô ta là anh hùng bàn phím cũng thật là xúc phạm tất cả những anh hùng bàn phím khác. Cô ta căn bản là một kẻ thối tha của mạng xã hội. Giang Nguyệt là người không bao giờ bỏ qua bất kỳ sự thù hận nào, vì vậy cô buông ra những lời không mấy lịch sự cho lắm. Ua, An An nói chuẩn quá luôn đấy. Người dùng trên diễn đàn đang vô cùng phẫn nộ vì sự phát hiện của anh trai trái đất đây nè. Hà Điền Điền kêu lên, cô bắt đầu chọn lọc một số bình luận hay ho và đọc. Cái quái gì đây, liệu cây hài giảng đường tần có mắc phải hội chứng đa nhân cách không vậy? Thì ra cô ta đã bịa ra toàn bộ câu chuyện của Thị Yến. Nhưng mà nghĩ đến chuyện này thì cô ta thực sự là một người đáng sợ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dõi Thị Yến suốt một thời gian dài và chụp những tấm hình đó chỉ để bôi nhọ cô ấy. Mẹ ơi, cứu con với. Có một mụ phù thủy đáng sợ đang ở đây nè. Ôi ông trời ơi, thật là bộ phim bom tấn. Điều này có thể sẽ đi vào lịch sử tin đồn loạn thất bát đao nhất của Đại học G. Tần Nhất Nhiên đúng là không biết xấu hổ là gì mà. Một trong số những tài khoản phụ của cô ta để tên là tôi muốn ngủ với nam thần Lâm Giang, à cô ta hình như đã muốn đàn ông phát điên lên rồi thì phải. Wow, cô ta chắc chắn là người tự luyến nhất mà tôi từng thấy. Tần Nhất Nhiên anh yêu em, để đạt được cái trình độ yêu bản thân như vậy thì cô ta có tự an ủi mình trong suốt những đêm vắng lạnh cô đơn đó không nhỉ? Tôi đành thú thật vậy, tôi đã từng e ngại mỗi khi muốn nói về việc này trên diễn đàn vì nếu như xúc phạm cây hài giảng đường tần này sẽ chỉ mang đến thêm phiền toái cho bản thân thôi. Nhưng, vì mọi chuyện đã đến mức này nên có vẻ như cuối cùng thì tôi cũng có thể nói ra chuyện này rồi. Hồi đó, tôi có một người bạn nữ, cô ấy phụ trách bữa tiệc năm mới thường niên cùng với Lâm Giang. Cây hài giảng đường tần đã bảo cô ấy nhường lại vị trí đó để cho cô ta có thể sóng vai trong bữa tiệc cùng với Lâm Giang, nhưng bạn tôi đã từ chối yêu cầu của cô ta. Vì vậy, cô ta lại quay sang nói xấu bạn tôi với bạn trai của cô ấy, khích bác phá hỏng mối quan hệ của họ. Lầu trên, bắt tay cái nào tôi cũng như bạn. Tôi không dám tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của cô ta cả. Đúng như Thị Yến đã nói, một bức tường đang lung lay cuối cùng sẽ bị đám đông đạp đổ xuống mà thôi. Nhưng người đã từng bị Tần Nhất Nhiên công kích bôi nhọ đã bắt đầu mặc áo giáp và rút gươm giáo ra để đáp trả lại cô ta. Cách chương.